Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4687, Chi Vương giới năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nguyên phẩm chất, cũng các có bất đồng. Phẩm chất càng cao cấp, càng có thể trợ giúp nhân tu luyện. Nhưng, không phải mỗi một khối linh nguyên thạch nổi, đều sẽ có linh nguyên. Mua sắm cục đá thời điểm, có rất lớn nguy hiểm. Cho nên nói, có được một đôi tuệ nhãn, nhạy bén thấy rõ lực, ở ngay lúc này rất quan trọng. Khúc Đàn Nhi nghe xong sau, liền minh bạch lại đây. Đây là đồ thạch, đi theo hiện đại đánh cuộc phỉ thúy thạch một cái dạng. Chẳng qua, trong đó đồ vật, không giống nhau mà thôi. Đến nỗi linh nguyên là cái gì, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc, bọn họ trước mắt biết nói đồ vật, đều là từ người qua đường xuôi tai đến. Huống chi, đều vẫn là trải qua thiếu niên phiên dịch. Đoàn người cứ như vậy, ở chợ trời tập đi bộ gần nửa ngày. Sắc trời dần dần chuyển đạm, bãi bán linh nguyên thạch tiểu quán lục tục thu quán. Mỗi đến chợ thời điểm, trấn nhỏ thượng khách điếm phòng sớm bị trụ mãn. Khúc Đàn Nhi nhớ tới bọn họ lúc trước bỏ ra hiện cái kia bỏ xó tiểu viện lạc, cùng những người khác đề nghị hạ, lập tức được đến đồng ý. Về tới cái kia phế viện, vài người phân công hợp tác, đơn giản quét tước một chút. Khúc Đàn Nhi nhất thanh nhàn, ở một bên đều có thể nửa nói giỡn nói. Người nói, ta có phải hay không rất lợi hại? Đã sớm biết đêm nay chúng ta sẽ không chỗ ở, mới đưa đại gia cùng nhau đưa đến này tòa phế viện tới. Các ngươi không phải đều nói, ta là cái đặc biệt vận may người sao? Ai u, cái này vứt đi sân, làm không chuẩn còn có cái gì thứ tốt. Nói không được nữa, bởi vì người nghe đều một người tiếp một người trang không nghe thấy. Hoặc trực tiếp ly chàng. Rõ ràng là mỗi người đều đang chê cười nàng sao? Khúc Đàn Nhi giả vờ tức giận mà chỉ vào bọn họ. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Thật sự quá kỳ cục. Sẽ không sợ thương tổn ta ấu tiểu tâm linh. Phụt, bên cạnh, nhìn Mặc Liên Thành đều nhịn không được bật cười. Ấu tiểu, nàng còn không biết xấu hổ nói tâm linh ấu tiểu sao? Đều không sợ mặt đỏ a? Chờ sân quét tước sạch sẽ về sau, ăn qua cơm chiều, bọn họ lại lần nữa tụ tập ở thính từ. Hôm nay, Mặc Liên Thành ôm Tiểu Kiều Kiều cả ngày. Tiểu gia hỏa này lười đến thực, cũng gia này dự kiến hảo mang. Đi theo bọn họ đi vào xa lạ địa phương ngày đầu tiên, cư nhiên không khóc không nháo mà ngủ say cả ngày. Này không, mới vừa quét tước sạch sẽ, nàng mới tỉnh lại. Mở to hắc đá quý giống nhau hai chỉ ngập nước mắt to, bẹp tiểu xảo phấn nộn miệng nhỏ, nói cho đại gia, ta đói bụng. Phu thê hai người vội vàng cho nàng uy điểm thú nãi. Lúc sau, Tần Lĩnh đám người đổi ôm quá một vòng. Kiều Kiều tiểu tâm can, Kiều Kiều tiểu bảo bối, muốn chết ra. Tiểu Kiều Kiều ngủ một ngày, có mệt hay không a? Tiểu Kiều Kiều nhanh lên lớn lên. Lớn lên, ta mang ngươi đi chơi. Mồm năm miệng mười mà, như thế nào buồn nôn, như thế nào lấy lòng, liền như thế nào tới. Như là sợ không đủ biểu đạt, Tiểu Kiều Kiều theo chân bọn họ thân mật dường như. Chỉ là, loại này kỳ hảo, đối một cái em bé tới nói, thật sự hữu dụng sao? Cuối cùng, vẫn là Mặc Liên Thành đem Tiểu Kiều Kiều ôm hồi. Hai vợ chồng lại đậu một thời gian, Tiểu Kiều Kiều bắt đầu không an phận, chuyển động linh linh mắt to, như là đang tìm cái gì, tìm không thấy, mếu máo muốn khóc, chơi nổi lên tiểu tính tình. Mặc Liên Thành mặc một chút, đem Tiểu Kiều Kiều đưa ra đi, ôm hảo, một bên ngo ngoe dục dịch thiếu niên lập tức tiếp nhận. Tiểu Kiều Kiều rơi xuống thiếu niên trong ngực. Thực mau liền nín khóc mỉm cười. Thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều, biểu tình nhu hòa. Tiểu Kiều Kiều từ thiếu niên chăm sóc thời điểm, Tần Lĩnh cũng đem hôm nay ở chợ trời tập lung tung mua một đống cục đá từ nhẫn chữ vật đảo ra tới. Thùng thùng, cục đá rơi xuống mặt bàn thanh âm đặc biệt thanh thúy. 4690, cách chương.